Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Lê Minh đến nơi. Đúng rồi, ta hoàn toàn đã minh bạch, Trung Kỳ lẩm bẩm nói, trước mắt có thể xác định chính là, loại kia có thể cầm tù linh hồn thuốc màu, là do Ires thân thể mai chế mà thành. Đây là nói. Ires tại lần đầu tiên nghi thức tiến hành về sau chỉ sợ cũng đã chết. Chỉ là thi thể của nàng trả lại ở trong hành động. Không có có ý thức đến cái chết của mình. Hỏi như vậy đề tới. Một cỗ thi thể lại làm thế nào mang thai? Mọi người đều biết. Nghĩ phải lấy được cuống rốn. Cần tại hài nhi sinh ra hoặc là tử vong về sau. Amos có thể nuốt vào cuống rốn. Nói rõ lúc đó hài nhi liền đã chết. Hắn tại sao phải đem hài nhi thi thể phao ở trong tử, mà không phải vứt bỏ hay là phá hủy? Là hắn không muốn, còn là không dám. Cái kia thiêu đốt lên màu sắc rực rỡ hỏa diễm viên thịt, tản ra dị thường khí tức kinh khủng. Trung Kỳ cơ bản có thể khẳng định, tuy không biết là nam cầu còn là nữ cầu, nhưng mình là khẳng định đánh không lại cái kia cầu. Tại nguyên bổn trong lịch sử, là tại có nhiều cái nghiệp nội nhân sĩ, cũng chính là chính thức siêu phàm giả hiệp trợ. Đều chết mất thật nhiều người, mới đưa nó chế phục. Như vậy một người chết đi 6 tháng, chưa sinh ra tử thai. Lại tại sao lại có như thế lực lượng cường đại? Đây hết thảy, đều có một lời giải thích. Phụ thân của nó căn bản cũng không phải Amos, mà là hài cốt công. Trên báo chí nói, Ires Morrison đột nhiên mất tích thời gian, là 1458 năm một tháng ngọn nguồn. Tử thai ở trong bụng thai nghén thời gian, không sai biệt lắm là 6 tháng, mà chảy sóng hài tử hiện ở trong đang tiến hành phó bản thời gian, là 1547 năm tháng 6 ngày 12. Cũng chính là Ires sinh nhật, có lẽ là sinh nhật ngày hôm nay, ở trên nghi thức có cái gì đặc thù hàm nghĩa a? Dù cho lang thang hài tử không có giả bộ bệnh, Amos bắt đầu vốn hẳn nên cũng ý định để cho Ires đi đến tầng hầm ngầm. Cử hành nghi thức, tại Trung Kỳ qua cửa cái kia phó bản, khả năng hắn ăn xong bánh sinh nhật, cũng sẽ bị đưa đến trong tầng hầm ngầm. Tóm lại, Amos hội tại cái này nghi thức ở bên trong lấy được thuộc về Ires mắt trái. Mà Ires nằm ở cốt trên giường, đột nhiên hoàn toàn mất đi ý thức trong quá trình. Đã mang bầu hài cốt công hài tử, một cái mấu chốt vấn đề ở chỗ. Từng ác mộng, đều là sau khi siêu phàm giả chết lưu lại chớ chú ăn mòn thế giới mà ra đời. Nếu như ác mộng chủ thị giác, là họa sĩ Amos, như vậy ác mộng chủ nhân, hẳn là cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Mà ác mộng phù hợp độ khó là vặn vẹo, cũng chính là, trong cơn ác mộng đẳng cấp cao nhất chiến đấu, cần hoàng kim giai tài năng hoàn thành. Nó hẳn là từ ít nhất một cái hoàng kim giai siêu phàm giả tràn đầy oán hận, không người nhặt xác ở chỗ này chết đi tài năng đản sinh. Như vậy, tại cái này trong cơn ác mộng, ai là cái kia chết đi siêu phàm giả? Là Amos sao? Là Ires sao? Là cảnh sát trưởng sao? Là nhân viên cảnh sát sao? E rằng cũng không phải a. Có khả năng nhất, ác mộng chủ nhân kỳ thật là Ires sinh hạ cái kia hài nhi, là hài cốt công đang ở trong mộng cùng nhân loại kết hợp. Sinh hạ con nối dõi. Nói như vậy, vừa bắt đầu câu nói kia cũng có giải thích. Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, tại Trung Kỳ tiến nhập cái thứ nhất trong cơn ác mộng. Tuy hắn sở vai trò là hộ vệ Jonan, nhưng ác mộng chủ nhân lại là John Hoan, Jaren, bởi vì Jonan căn bản cũng không phải siêu phàm giả. Trung Kỳ sở nghe được câu kia, người phản bội, đều phải chết, có lẽ không phải là tâm nguyện của Jonan, mà là thuộc về John Hoan chấp niệm, chỉ là hắn theo bản năng, đem chấp niệm ký thác cho hộ vệ Jonan, hy vọng Jonan có thể cứu hắn, nhưng bất kể như thế nào, hai người bọn họ lập trường đều là thống nhất, mà ở ác mộng, hành lang triển lãm tranh, tiến nhập phó bản thì nghe được nói nhỏ. Là một cái giả yếu mà suy yếu thanh âm. Không phải về đầu. Tuyệt đối không phải về đầu. Hắn nói như thế. Hỏi như vậy đề đã tới rồi. Nếu như ác mộng chủ nhân là cái kia tử thai. như vậy chấp niệm lại là nói, đừng cho ai quay đầu lại. Nếu như Amos cuối cùng đem Ires hủy đi toái hay là giết chết hiến tế. Như vậy tại âm một tầng, hắn vì sao có dũng khí kêu gọi Ires? Hắn tại sao lại cho rằng Ires có thể bảo hộ hắn? Này mảnh thổ địa, lại tại sao lại bị hài cốt công chớ chú? Chỉ có một đáp án. Ti Trung Kỳ bây giờ nhìn không đến đằng sau kia mấy tầng ác mộng. Nhưng hắn cơ bản có thể khẳng định, Amos hẳn là tại cuối cùng. Đột nhiên ý thức được hết thảy. Tuy quay đầu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ires đã chết, Amos trên người cũng đảm nhiệm hơn nhiều cái nhân mạng. Nhưng hắn còn là hối hận. Hắn bỏ qua chính mình trở thành Ires. Bởi vậy thoát tội cũng đạt được tân sinh biện pháp. Đang mở thả thần tử cuối cùng bước ngoặt. Hắn vẫn còn do dự. Cho nên tại tầng thứ ba thời điểm, Amos đem Ires ánh mắt ho xuất ra. Đối ứng chính là hắn hối hận chính mình ăn Ires ánh mắt đoạn này ký ức. Dựa theo suy đoán, hắn hẳn là kế tiếp mỗi qua một tầng. Sử dụng ho ra bất đồng bộ vị. Phân biệt đối ứng lấy Ires tại đây đoạn trong cơn ác mộng liền làm mất đi bộ vị. Tử anh chấp niệm, chính là để cho Amos không phải về đầu. Kiên định hoàn thành cuối cùng nghi thức. Để cho Amos chết đi. Đem Ires trọng sinh. Sau đó đem nó nhét trở về. Tái sinh một lần. Cũng chính là Louis giáo sĩ cùng Trung Kỳ vừa bắt đầu nói tiến công chiếm đóng nội dung. Ngoài ý muốn chính là chính xác. Không nên nhìn họa. Không phải về đầu. Chỉ cần kiên định đi xuống. Mà đứng ở mỗi bức họa trước lưu niệm ngừng chân. Liền có nghĩa là Amos trong nội tâm còn sót lại kia một nửa lương tâm. Đang ngăn trở hắn hoàn thành nghi thức. Nếu như Amos không có hối hận, sẽ không quay đầu lại hoàn thành nghi thức. Chết như vậy anh sử dụng có thể trọng sinh. Hài cốt công thần tử liền đem thành công đản sinh. Về phần về sau sẽ phát sinh cái gì? Trung Kỳ cũng không biết. Tuy không biết, Amos cuối cùng vì cái gì do dự. Rốt cuộc là hắn lương tâm phát hiện. Còn là từ đối với hài cốt công chi tử oán hận. Có ý định phá hủy hắn nghi thức, phong ấn hắn thần tử, hoặc là đem đây hết thảy đều biến thành hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hướng hài cốt công kêu gào, Trung Kỳ cũng không biết, những cái này đều giấu tại ba tầng sâu trong cơn ác mộng. Nhưng hắn dám khẳng định, hài cốt công hài tử hàng lâm đến trên mặt đất, tuyệt đối không phải là vì hướng lấy người nhóm Amway cha hắn cái kia mỗi ngày ta đang nghe nhân. Công Intelligent Robot tiểu xương cốt đồng học. Tuyệt, Trung Kỳ trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng cư nhiên lượn quanh trở về sao. Louis tiến công chiếm đóng cư nhiên là đúng đấy. Hắn dám khẳng định, Louis giáo sĩ tuyệt đối không biết ác mộng cơ chế. Nhưng hắn vẫn ngược lại đánh bậy đánh bạ. Mơ hồ chúng phó bản chính xác qua cửa phương thức. Bất quá, hẳn là chỉ là ne. Bình thường kết cục. Tại cái này trong cơn ác mộng, bình thường kết cục ngược lại là một cái xấu kết cục. Trung Kỳ cho rằng, cuối cùng thông qua âm một tầng cái phòng dưới đất kia, hoàn thành thực kết cục có lẽ độ hoàn thành hội càng cao. Nhưng bất kể như thế nào, có một việc là có thể xác định, nếu như một bức họa cũng không nhìn, trực tiếp chịu được một tầng nhanh hơn một tầng sợ hãi. Đi đến cuối cùng, là có thể qua cửa. Nhưng mà vậy nhất định hội vô cùng nguy hiểm. Không, nguy hiểm không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Trung Kỳ nhìn đồng hồ. Rạng sáng 5 giờ 53 phân. Đã trời đã sắp sáng rồi. Lang thang hài tử cái thanh này hẳn là đánh không hết. Nhìn xem mưa đạn đều tại khuyến khích lấy hắn. Dù sao phó vốn đã vô pháp bình thường qua cửa. Không bằng trực tiếp cùng Amos liều. Nói không chừng có kinh hỉ. Trung Kỳ lặng yên không một tiếng động xen lẫn trong cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Trong đám người, liên phát vài mảnh mưa đạn. Phó bản cơ chế nhìn lên có phần phức tạp a, hai thần. Không bằng đến hỏi một chút John Hoan a. Nói không chừng có cái gì nhắc nhở. Đúng vậy, đến hỏi một chút xem đi. Tiểu thiếu gia nếu như nói với chúng ta phó bản có thể sẽ mất trí nhớ. Đã nói lên hắn đối với phó bản đã minh bạch. Ta cảm thấy có phó vốn đã dính đến nhiệm vụ chính. Tuyến, Khả năng hỏi cũng vô dụng, thế nhưng hải thần bây giờ hảo cảm độ tối cao. Hắn đi hỏi có khả năng nhất hỏi đồ vật a. Những cái này mưa đạn toàn bộ đều chung kỳ một người phát. Cảm ơn trời đất, mưa đạn hệ thống là nặc danh. Cũng không có cái gì che đậy công năng. Bằng không thì nếu là có người tiện tay một che đậy. Kết quả phát hiện màn hình trực tiếp sạch sẽ vậy có việc vui. Ngoặc kép chấm chấm, dường như có phần đạo lý. Lang thang hài tử nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái gì có đạo lý? Amos có chút tò mò hỏi. Lang thang hài tử chỉ là nghiêng qua hắn nhất nhãn. Chẳng muốn đáp lời, cũng không lại tiếp tục sắm vai. Hắn chỉ là đang đợi phó bản chấm dứt mà thôi. Đột nhiên, tại Lê Minh đến nơi trong chớp mắt, chói mắt kim quang, không biết từ đâu mà đến. Trong chớp mắt xé nát lang thang hài tử thân ở toàn bộ thế giới. Thậm chí bao gồm bản thân hắn. Hắn tất cả ý thức đắm chìm tại ấm áp ánh nắng. Cảm thấy trong thân thể, nhất là trong bụng cỗ này âm lãnh dần dần tiêu tán. Như là ngủ rồi đồng dạng. Mà hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình trả lại nằm ở trên giường. Ngoài cửa sổ, chuyển động tam trọng đẹp đẽ quý giá kim sắc phù văn diệu ngày dĩ nhiên dâng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.